Truyền thuyết Naruko, chương 17, nhiệm vụ đầu tiên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ đứng đầu nhóm bịt mặt lớn giọng nói, chúng tôi là bề tôi trung thành của ngài, sẽ giúp ngài dập tắt ngọn lửa của Konoha, niềm hy vọng của Konoha, để lấp đầy tham vọng của ngài. Rầm rầm, rào rào. Kẻ bịt mặt vừa dứt lời lập tức mặt hồ tách ra làm đôi, mặt hồ dần dần hiện lên nối đi cách đó không xa hiện lên một nối vào xuyên xuống lòng đất. Bọn họ lập tức đi vào đến người cuối cùng chui vào Preza hiệu hỏi Tatsuya có nên đuổi theo nhưng Tatsuya lắc đầu. Rào rào, ngay sau đó nối vào lập tức bị dòng nước nhấn chìm. Bây giờ nhóm Naruko mới nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đội trưởng chúng ta làm gì bây giờ, lối đi đã bị chặn rất khó có thể đột nhập vào. Ray cao mày nói, đúng vậy, muốn đột nhập vào thì rất khó nhưng không phải không thể, chúng ta sẽ bàn sau nhưng trước tiên chúng ta cùng phân tích tình hình đã. Mọi người hãy nói cái nhìn của mình về đám người này và tổ chức của chúng, Ray em nói trước đi. Tatsuya nói, thưa đội trưởng, đám người bịt mặt đó em có thể chắc chắn bọn chúng chính là những kẻ gây ra những vụ mất tích gần đây của làng Banzaka, từ thái độ của chúng và em có thể thấy được chúng không hề sợ Shinobi làng Banzaka phát hiện. Có thể bọn chúng có nội ứng hơn nữa chức vụ chắc chắn không nhỏ, thậm chí có thế cao trong làng. Ngoài ra khi nhìn những người bị bắt chắn chắn họ đã chạy trốn nhưng bị bắt lại nên tôi càng chắc chắn điều đó. Tuy rằng chúng chỉ là tay sai nhưng chắc chắn chúng sẽ đưa ta nhiều đầu mối quan trọng để bắt được kẻ đứng sau. Còn về tổ chức này tuy không có nhiều thông tin nhưng theo tôi đoán tổ chức này không hề tầm thường, thậm chí tổ chức này tồn tại đã lâu ở làng Banzaka nên nếu mà thật sự trực diện đối đầu em sợ cơ hội chạy trốn cũng không có. Ray nói ra tất cả những suy luận của mình. Vậy còn Rina em có suy nghĩ gì? Tatsuya gật đầu hài lòng với câu trả lời của Ray rồi quay sang hỏi Rina. Ray đã nói hết những điều tôi muốn nói rồi. Thưa đội trưởng tôi không có ý kiến gì khác cả. Rina nhún vai tỏ vẻ tôi không còn gì để nói. Còn Naruko em có ý kiến gì không? Tatsuya quay sang nhìn Naruko, anh rất muốn biết cái nhìn của Naruko. Theo anh được biết ngài Hokage đánh giá cao Naruko hơn hẳn hai người còn lại, chắn con bé sẽ không làm anh thất vọng. Thưa đội trưởng theo em thì ý kiến của Ray đã đi đúng hướng nhưng cậu ta đã bỏ qua một số chi tiết. Naruko bình tĩnh nói, ồ, vậy Naruko em thấy Ray bỏ qua điều gì? Tatsuya hứng thú nói, khi chúng ta theo dõi bọn bịt mặt em có nghe tên thủ lĩnh có nói chuyện với một tên đồng đội như thế này. Chỉ cần bắt thêm một mẻ nữa là đủ mẫu thí nghiệm, chúng ta có thể nghỉ ngơi chờ đến đợt yêu cầu tiếp theo lại hoạt động trở lại. Asahi-san không phải mấy hôm trước người ấy sẽ cử Kabuto đại nhân thị sát sao? Người nghĩ Kabuto đại nhân nhàn hạ như chúng ta sao? Ngài ấy lại được vị kia cử đi làm nhiệm vụ khác, lần này Sasim đại nhân lại tiếp tục thị sát chúng ta. Nếu là Sasim đại nhân thì tốt rồi, chúng ta chỉ cần giao đủ người chiêu đãi ngài ấy là có thể qua cửa. Nhưng mất bao nhiêu công chúng ta chuẩn bị nhiều mẫu thí nghiệm tốt để cho Kabuto đại nhân mang đi, không ngờ lần này lại rơi vào tay Sasim đại nhân. Ngu ngốc, muốn chết sao nói vậy? Nghe thấy tên kia nói vậy Asahi lập tức bịt miệng hắn lại, tuy rằng tức giận muốn mắng to nhưng vẫn cố gắng giọng nói nhỏ tiếng như sợ bị ai phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ Asahi-san nhắc nhở, không thì em sẽ không biết mình có thể sống vào ngày mai không. Tên kia nghe vậy tỉnh ngộ, dùng tay lau những giọt mồ hôi lạnh đang chảy không ngừng trên trán, run run tạ ơn Asahi. Ân, nên nhớ bất cứ lúc nào cũng có người giám sát chúng ta báo cho cấp trên những gì không nên nói, nhớ kỹ phải giữ kín ở trong lòng, không nên nói ra nếu không hậu quả ngươi tự biết. Vâng, vâng, tên kia không ngừng gật đầu. Sau đó hai người đó không còn nói chuyện với nhau thêm câu nào nữa, đó là những gì em có thể nghe được. Naruko chậm rãi tường thuật lại cuộc nói chuyện của tên thủ lĩnh, ngược lại với thái độ bình tĩnh của Naruko ba người kia không chút nào bình tĩnh nổi. Ray và Rina cảm thấy ngạc nhiên và hâm mộ Naruko, đồng cảm thấy bản thân còn đánh giá quá thấp trình độ của Naruko. Tatsuya cũng có chút ngạc nhiên vì dù sao Hokage đại nhân đã nói với anh Naruko là một đứa trẻ đặc biệt không nên dùng độ tuổi để đánh giá thực lực, nhưng anh không ngờ Naruko lại đặc biệt đến vậy, không phải nói đặc biệt của đặc biệt mới đúng. Cách chương.